Bá y thiên hạ, chương 275, bất tử y thần chi phục hoạt, góc truyện audio.com, đuổi cổ hai vị sứ giả hải tộc xong, Đoạn Vân nhìn lướt qua 50 đầu thần long đang bị đóng băng. Sau khi dùng thần thức kiểm tra, trong lòng Đoạn Vân cũng cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Ngoại trừ 5 thần long bị chém mất long đầu thì 45 thần long kia vẫn còn chút sinh mạng khí tức. Nói cách khác, trước khi đóng băng, họ vẫn còn chưa chết. Mặc dù đại bộ phận thần long đều đã tiếp cận tử vong, nhưng chỉ cần chưa chính thức chết hẳn thì linh hồn sẽ không tiêu tán. Mà chỉ cần linh hồn không hoàn toàn tiêu tán thì Đoạn Vân có thể làm họ sống lại. Còn 5 thần long bị đứt đầu kia thì xem ra đã vĩnh viễn chết hẳn rồi. Bởi vì trong 5 cái thi thể bị đóng băng cứng ngắc đó, Đoạn Vân chẳng hề tìm thấy một chút ấn ký linh hồn nào cả. Long đầu bị chạm, sinh mạng sẽ chấm dứt trong nháy mắt và linh hồn năng lượng sẽ bắt đầu tiêu tán. Mà linh hồn đã tiêu tán thì cho dù là thần y như Đoạn Vân cũng không có biện pháp. Sau khi dặn dò bọn người Âu Đặc Tư một phen, Đoạn Vân lập tức chui vào ách bỉ đa mẫu giới của Âu Đặc Tư. Bây giờ thần long đảo đang bị chìm vào một cơn giông bão chưa từng có. Nếu có thể kịp thời cứu sống được mấy thần long này, việc đó sẽ là một liều thuốc kích thích rất có giá trị đối với đám thần long lẫn ma thú. Có thể nhìn thấy rõ là sĩ khí của thần long đảo cũng sẽ tăng lên nhiều. Trong ách bỉ đa mẫu giới, Đoạn Vân nhìn 50 thần long mà trong lòng không khỏi nhớ tới Ni Khả đang bị hải tộc bắt giam. Đoạn Vân trước nay vẫn rất thích hưởng thụ những tình cảm mà Ni Khả dành cho mình. Ni Khả rất đáng yêu, cũng rất đan thuần. Nàng vừa mới từ cự mãng tiến hóa thành thần long, đối với thế giới này tràn ngập sự tò mò. Hơn nữa, nàng thân là long nữ nên trên người có đầy đủ những nét đặc thù hoàn mỹ của phương Đông. Từ trên người Ni Khả, Đoạn Vân có thể tìm được hình bóng của Kỳ Kỳ, một cô gái trước nay vẫn in dấu trong lòng hắn, và còn hơn thế nữa, hắn còn như thấy lại được chính quê hương của mình. Hơn nữa, Ni Khả rất cố gắng. Không ít hải thú ở thần long đảo đều do nàng tự mình đi thu phục. Khi thần long đảo vừa mới thành lập, Đoạn Vân từng nói rằng chỉ cần nàng thu phục đủ số lượng hải thú, hắn sẽ đến thăm nàng. Ni Khả thật thà, vì để gặp được Đoạn Vân, đã hết sức cố gắng. Tuy nói hơi ngốc nghếch nhưng tình yêu chân chất như vậy thì quả là hiếm có. Ni Khả biết Đoạn Vân có không ít đàn bà, cũng biết nàng không thể nắm được toàn bộ trái tim của Đoạn Vân. Nhưng ở ma thú xâm lâm, khi Đoạn Vân ra tay đối phó với tiểu mãng xà Ni Khả thì trong hắn đã in sâu vào trong lòng nàng. Một nam nhân thoạt nhìn chẳng có chút thực lực nào lại dùng một chiêu thức kỳ quái và mưu kế quỷ dị chiến thắng hai đầu tiểu mãng xà có thực lực tương đối cường hãn. Cũng đã cướp đi trái tim trong trắng của cô thiếu nữ mãng xà. Khi hóa thành thần long, long nữ tiếp tục theo đuổi tình yêu của mình. Lúc này Ni Khả gặp nạn, trong lòng Đoạn Vân có thể nói là lo lắng dị thường, tuy nói trong tay mình cũng có đủ vốn để đàm phán, nhưng quỷ mới biết lão bà biến thái đó lỡ nổi giận giết chết Ni Khả thì sao? 50 thi thể thần long thân dài 6-70 thước được xếp đặt rất chỉnh tề trong không gian hơn 10 vạn mét khối của ách bỉ đa mẫu giới. Liếc mắt nhìn qua, đại bộ phận trong không gian của ách bỉ đa mẫu giới đều là thi thể của thần long, hơn nữa là những thần long với vẻ mặt thống khổ trước khi chết. Những hình ảnh, góc truyện audio.com, đó làm cho Đoạn Vân phát sinh dục vọng muốn báo thù. Ngoài ra hình ảnh này còn làm Đoạn Vân bắt đầu phải nghĩ lại về những gì hắn làm gần đây. Có thể là vì hắn đã có một sự nghiệp phát triển quá mức thuận lợi nên càng làm cho lúc nào cũng muốn phát triển nhanh hơn. Cũng có thể là mấy trận thắng lợi liên tiếp đã làm hắn nhất thời quên mất thế nào là khiêm nhường, quên mất cách mình che giấu thực lực như thế nào. Đoạn Vân, vốn chỉ là một nghiên cứu sinh y khoa rất bình thường, sau khi tới đại lục này, cũng chỉ là một tên tế tự giả mạo dựa vào y thuật mà kiếm cơm ăn. Từ một tên ma pháp bạch si không có thực lực gì, phát triển tới địa vị người đứng đầu đại lục, mặc dù tao ngộ một vài khó khăn, nhưng chưa bao giờ bị tổn thất quá lớn. Có thể chính là vì những thắng lợi liên tiếp đó mà Đoạn Vân sinh ra tư tưởng lão tử là thiên hạ đệ nhất bá quyền. Nhưng Đoạn Vân cũng tựa hồ quên mất những thành công nhanh chóng trong một thời gian ngắn sẽ không thể ổn định mãi mãi được, sớm muộn gì cũng sẽ xuất hiện vấn đề. Lúc này, Đoạn Vân muốn đem thần long bộ tộc mới phát triển nửa năm nay đi nhất thống hải giới, đối địch với hải tộc cường đại có trên ngàn năm lịch sử phát triển, việc này tựa hồ căn bản không thể làm được. Mặc dù về mặt vũ lực thần long đảo có thể mạnh hơn một chút, nhưng việc xâm lược thì không phải chỉ có vũ lực cường hãn là có thể làm được. Huống chi, sau khi xuất hiện hai cao thủ hải tộc thần bí, thực lực của thần long đảo xem ra không hề lấn át được hải tộc. Nghĩ vậy, Đoạn Vân cười nhạo mình tự nhủ. Đoạn Vân ơi là Đoạn Vân, ngươi là một tên nhân loại, cần chiếm lĩnh hải vực rộng lớn như vậy để làm gì? Chỉ cần chiếm cứ khu vực ven biển cũng có thể được, cần gì phải trêu chọc vào thế lực dưới biển sâu này? không phải ngươi có bệnh sao? Thần Long tuy nói là thủy lộ song tê, nhưng phải biết rằng Thần Long cũng do cự mãng bộ tộc trước giờ vẫn một mực sinh sống trên đại lục tiến hóa thành, thói quen sinh sống trước đây mang theo không ít phong tục tập quán. Muốn trong một thời gian ngắn chiếm được biển sâu, thì làm sao họ có thể thích ứng được? Sau khi cười nhạo mình một phen, Đoạn Vân bắt đầu toàn tâm chìm đắm vào việc chữa trị cho Thần Long. Lúc này, tình trạng thân thể của 45 Thần Long rất tệ. Cả thân thể đều bị thương tổn trầm trọng cả trong lẫn ngoài. Thậm chí có vài thân thể Thần Long đã bị chặt thành hai đoạn, hoặc mấy cái chân rồng đã bị chặt rời khỏi thân thể. Thần Long có thân thể thật lớn, còn Đoạn Vân thì chỉ là một nhân loại nhỏ xíu. Đối mặt với người bệnh như vậy, nếu không nhờ thực lực Đoạn Vân đã lên tới cấp 12 và một thần thức cường đại thì người bình thường căn bản không thể làm gì được. Trong ách bỉ đa mẫu giới, Đoạn Vân đi tới trước Thần Long đầu tiên. Sau khi giải đông, Đoạn Vân dùng thần thức khám qua những thương tổn của Thần Long này. Hừ, trái tim bị một loại vũ khí giống như cái chĩa ba chọc thủng một lỗ, sinh mạng năng lượng đã mất đi không ít nhưng linh hồn thì xem ra vẫn còn nguyên. Đoạn Vân đầu tiên lấy ra dao phẫu thuật, sau khi ngắm nghía, dứ vài phát liền múa dao phẫu thuật lên như một thanh kiếm. Đoạn Vân rạch đến trái tim Thần Long, dùng ngân châm to tổ bố, loại chuyên môn dùng trị thương cho những ma thú khổng lồ, khống chế các huyệt đạo. Sau đó xử lý tới trái tim, hắn trực tiếp dùng chân khí xua tan đi những năng lượng công kích còn sót. Góc chuyện audio.com, lại, rồi dùng dược thảo chát vào ba lỗ thủng to như những huyệt động trên trái tim đó. Cuối cùng hao phí một quyển trục chuyên điều trị cho những thương tổn cao cấp. Trái tim đó đã được chữa trị hoàn toàn. Dùng ngân châm phong tỏa huyệt đạo là vì không để cho kháng thể còn lại trong cơ thể chống cự lại dược hiệu của thuốc men. Việc xoa tan những năng lượng công kích còn lại, đó là nhằm chuyển năng lượng công kích biến thành không có cấp nào. Như vậy, thương tổn thần cấp sẽ biến thành thương tổn bình thường. Từ đó, quyển trục điều trị những thương tổn sẽ có hiệu quả rất nhanh. Nếu là trước kia khi còn chưa có chân khí, Đoạn Vân sẽ dùng ngân châm khống chế huyệt đạo nơi bị thương, rồi dùng dược thảo xua tan năng lượng công kích như vậy cũng có thể đạt tới một hiệu quả tương đương. Khi đã có chân khí, Đoạn Vân trực tiếp dùng chân khí để biến vết thương thành không có cấp bậc. Nguyên nhân làm như vậy, không chỉ tăng tốc độ mà còn có kết quả hoàn mỹ hơn. Đoạn Vân kiêm thông Trung Tây Y từ đó có thể phát triển mạnh mẽ ở dị giới hỗn địa này. Chữa trị trái tim xong, tiếp theo Đoạn Vân tận lực chữa trị những thương tổn lớn nhỏ khác trên thân thể Thần Long. Hao phí ước chừng 10 phút, đầu Thần Long này xem ra cơ bản đã khôi phục như cũ. Cuối cùng, sau khi Đoạn Vân kích thích vào trái tim thì Thần Long đã chết kia đã sống lại một lần nữa. Nhưng, cái làm cho Đoạn Vân có chút không hài lòng là linh hồn năng lượng của đầu Thần Long này tựa hồ đã lưu thất không ít, làm thực lực của hắn hạ xuống cấp 11 sơ giai. Cảm ơn ân cứu mạng của thiếu gia. Tên Thần Long cung kính quỳ xuống trước mặt Đoạn Vân. Đoạn Vân khẽ gật đầu, nói. Các ngươi đã dùng máu của ta để tiến hóa thành Thần Long, việc cứu các ngươi là cũng coi như là cứu một phần bản thân ta. Nhưng, hiệu quả cũng không phải là đáng hài lòng lắm. Lại giảm mất đi mất một giai. Thiếu gia xin yên tâm, ta nhất định cố gắng tu luyện để thực lực tăng lên càng nhanh càng tốt. Tên Thần Long đó nói rất cung kính. Khẽ gật đầu, Đoạn Vân lấy ra hai viên đặc cấp tẩy tùy đan đưa cho hắn. Thân thể ngươi còn rất suy yếu, sau khi phục dụng dược hoàn xong phải hào hào tu dưỡng một phen. Ngươi đi ra ngoài trước đi. Chuyện được lấy tại chuôn phao. VN sau khi Đoạn Vân dùng thần niệm thông báo cho Âu Đặc Tư, tên Thần Long này lúc này phi thân ra khỏi ách bỉ đa mẫu giới. Đầu xuôi đuôi lọt hơn nữa lại đã quen tay, trong thời gian nửa giờ đại lục Đoạn Vân một lần nữa cứu sống được thêm 5 đầu Thần Long nữa. Nhưng giai vị của họ đều giống như đầu Thần Long được cứu sống đầu tiên, tự động giáng xuống một giai. Họ vốn là cấp 11 trung giai, tất cả đều giáng cấp xuống thành cấp 11 sơ giai. Để làm cho thực lực tăng lên nhanh hơn, cũng để trị liệu những thương tổn trong cơ thể họ, Đoạn Vân rất hào phóng phát cho mỗi một con rồng 2 viên đặc cấp tẩy tùy đan. Dù sao những Thần Long này cũng đều vì mình mà chết một lần, tuyệt đối không thể keo kiệt thuốc men cho họ được. Khi Đoạn Vân đang muốn cứu trị đầu Thần Long thứ 7, thanh âm Âu Đặc Tư bỗng vang vọng trong não của Đoạn Vân. Chủ nhân, hải tộc lại phái đặc sứ đến rồi. Khi đàm phán với hải tộc, Đoạn Vân đã nói với hai sứ giả hải tộc nếu hải tộc không phóng thích Nghi Khả trong vòng một giờ đại lục, Đoạn Vân sẽ giết một tù binh hải tộc. Lúc này, tựa hồ thời gian một giờ đại lục cũng đã hết rồi. Họ có thả Nghi Khả không? Gạch nối, góc chuyện audio.com, Đoạn Vân hơi kích động hỏi. Không, nhưng họ nói muốn thương lượng. Nghe thế, Đoạn Vân hỏi. Sứ giả lần này là ai? Không phải là hai tên vừa rồi đó chứ? Không phải hai tên lần trước? Lần này là một tên xem ra cũng đó địa vị, Tam Hải Vương Mạc Khắc Tây Tư, cũng chính là con rể của Ba Nhĩ Hy Đặc, Âu Đặc Tư trả lời. Chưa nghe rõ Âu Đặc Tư nói là ai, Đoạn Vân thuận miệng nói luôn. Không gặp, người đi nói với hắn, không có thương lượng gì hết. Nếu trong vòng một giờ đại lục, ồ, bây giờ cũng đã sắp tới rồi. Nói cho họ, nếu một hồi nữa mà còn không thấy Ni Khả được thả ra, người cứ lấy tên gia hỏa ốc Đặc Nhĩ giết ngay cho ta. Nhưng phải nhớ kỹ, cần phải lưu thi thể nguyên vẹn. Chủ nhân, nếu giết hoàng thái tử của họ, khi họ giận dữ, có thể sẽ làm ra những điều bất lợi cho Ni Khả đó. Âu Đặc Tư nói có chút lo lắng. Từ từ, ngươi nói họ phái ai đến? Đoạn Vân đột nhiên sực nhớ ra điều gì Bắc Hải Tam Hải Vương Mạc Khắc Tây Tư. Âu Đặc Tư trả lời vẻ nghi hoặc, nghe thế, khóe miệng Đoạn Vân lộ ra nụ cười quỷ dị. Hừ, đến chịu chết, ta lập tức đi ra ngoài. Vừa nói xong, Đoạn Vân phi thân ra ngay. Cách chương.